Trốn tôi, cô dám, chương 7, Lâm Vũ, gocchuyenaudio.com, tại biệt thự của Lâm gia. Trong phòng làm việc, Lâm Vũ đang xem qua xem lại một dự án nào đó. Cậu đặt tờ giấy xuống, xoa xoa thái dương, công việc coi như đã xong một nửa. Lâm Vũ thở dài mệt mỏi. Cốc cốc cốc, có chuyện gì? Thưa cậu chủ, có người muốn gặp cậu. Ai? Là chủ tịch Huỳnh ạ, được rồi. Một chút nữa tôi xuống. Lâm Vũ khó hiểu, tại sao chủ tịch Huỳnh lại muốn gặp cậu? Khoác lên người một chiếc áo, Lâm Vũ bước xuống nhà. Chào ngài, mời ngồi. Sau khi chủ tịch Huỳnh ngồi, Lâm Vũ cũng ngồi xuống. Chắc cậu cũng biết chuyện con bé chân di nhà ta chứ? Chủ tịch Huỳnh thở dài. Lâm Vũ cau mày, dạ, có ạ, ta nhờ cậu một chuyện được không? Cháu sẽ cố gắng nếu có thể. Chủ tịch Huỳnh hít một hơi rồi nói. Cậu hãy thay ta dạy dỗ lại con bé. Lâm Vũ ngạc nhiên, sao ạ? Ta nghĩ chỉ có cậu mới làm được. Cuộc nói chuyện diễn ra khá nhanh và cũng nhanh chóng kết thúc. Lâm Vũ bước lên phòng, đang do dự không biết có nên giúp chủ tịch Huỳnh hay không. Bởi vì Huỳnh chân di, từ lâu anh đã không muốn dính dáng. Lâm Vũ ngồi xuống giường, lấy trong tủ ra một tấm ảnh, là ảnh của anh chụp cùng một cô gái. Lâm Vũ khẽ chạm lên khuôn mặt của cô gái trong tấm hình. Anh cười nhạt, cô đã từng khiến cô ấy đau khổ chỉ vì lòng ghen tị. Được thôi, cơ hội lần này, tôi sẽ không bỏ lỡ. Cách chương.